12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 54, mặt cười, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Au làm chép này bởi có điều au muốn nói. Thật sự xin lỗi các độc giả đang theo dõi bộ truyện này. Dạo này au đang mắc một chứng bệnh mà uống thuốc gì cũng không khỏi. Làm cách nào cũng không hết. Và đó chính là căn bệnh mà ai cũng có. Căn bệnh ngàn năm tên lười. Như các bạn đã thấy đó, hè này au đã ra các chép chuyện liên tục bởi một ngày nào đó au không thể thoải mái làm chuyện được. Đó chính là lúc vào năm học mới. Nói thật với mọi người, au năm nay có lên lớp 7 thôi. Ý tưởng thì rất ít, vì việc học mà má mi của au quyết định thứ 7. Chủ nhật mới được chơi máy tính. Điện thoại nên chỉ thứ bảy chủ nhật au mới làm chuyện được. Những ngày còn lại là học, học, học và cũng chỉ là học. O, mà au còn mấy bộ chuyện khác vẫn muốn làm tiếp nên chủ nhật tuần này au sẽ ra chép 55 nha. Nếu có thời gian rảnh thì ủng hộ những chuyện khác của au nha, cách chương.